lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 91, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa vẫn rơi dày, tiếng nước vỗ vào cửa sổ tạo ra những âm thanh đều đặn, không khí trong phòng dần trở nên lạnh lẽo. Nhan Tĩnh Lam cảm nhận từng ngón tay được ôn trước gần lần lượt hôn qua, tựa như tâm hồn nàng cũng được mỗi một ngón tay ấy hôn qua, hơi nóng từ ngón tay lan tỏa vào trong cơ thể nàng. Chị còn có gì lo lắng không? Có phải chị không thích em không? Hay là chưa đủ thích, cảm thấy chạm vào em sẽ khó chịu, sẽ phản cảm? Ôn trước cần thì thầm, bị Nhan Tĩnh Lam dùng ngón tay ấn vào môi. Ôn trước cần, không phải vậy, việc này không thể xem nhẹ, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là việc không thể thay đổi, chỉ có một lần thôi. Nếu như lúc kiểm tra thân thể, việc này bị phát hiện và truyền tới tai hoàng đế, nếu hắn nổi giận với em thì sẽ không tốt cho em đâu. Nhan Tĩnh Lam nói, giọng nhỏ dần. Chỉ, lần đầu chỉ có thể dành cho chị, đâu thể cho ai khác. Trừ khi, chị muốn em và tên hoàng đế khốn nạn kia thực sự ở bên nhau sao? Chị có đành lòng không? Nếu hoàng đế đó thích em, đợi em vào cung rồi không thể ra nữa, thì làm sao? Hay là, nếu chị không muốn thì thôi vậy? Ôn trước cần nói, giọng ngày càng trầm xuống. Không, không phải vậy. Nhan Tĩnh Lam vội vàng nói. Nghe Ôn trước cần nói, Nhan Tĩnh Lam tâm trạng sao động, cảm xúc cũng dâng lên. Cả đời nàng không muốn Nhan Diên có thêm một ánh mắt nào hướng về Ôn trước cần. Vậy thì hôn em đi, giúp em cởi quần áo. Ôn trước cần nói, giọng như đứa trẻ bị oan ức, cần được an ủi. Mặc dù trước đây Ôn trước cần vẫn hay nói đùa trước mặt Nhan Tĩnh Lam về việc khi tay khỏi thương sẽ làm gì, nhưng Nhan Tĩnh Lam có thể cảm nhận được, nàng vẫn còn có chút phản kháng. Có thể, trong chuyện này, nàng vẫn là người chậm chạp. Sau khi quen dần với những nụ hôn, nàng đã tiếp nhận sự va chạm, rồi dần thích ứng, thậm chí thể hiện sự yêu thích, sự động lòng. Nhưng nếu sâu thêm nữa, nàng sẽ sợ hãi, sẽ phản kháng. Dù sao, trước đây nàng không thích phụ nữ, dù Giáng Tiêu có đối xử với nàng như thế nào, nàng cũng chưa bao giờ khuất phục. Còn có thể tạo nên bóng ma trong lòng nàng. Vì vậy, nhân cơ hội lần này phải vào cung tham gia tuyển tú. Chẳng bằng trước tiên để mình hoàn toàn bày tỏ trước mặt mỹ nhân Tì Tì. Có mình làm gương, nàng ấy hẳn sẽ tiếp nhận nhanh hơn. Khi lời nói của Ôn trước cần vừa dứt, Nhan Tĩnh Lam tiến lại gần, đặt nụ hôn lên Ôn trước cần, đôi môi ướt át còn mang theo hơi ẩm, cố gắng an ủi tâm trạng của Ôn trước cần. Ôn trước cần khẽ nhếch môi, nàng biết mỹ nhân Tì Tì đang lo lắng cho mình. Màn cửa được hạ xuống, từng chiếc áo ướt sũng của Ôn trước cần lần lượt bị ném ra ngoài, tiếp theo là y phục của Nhan Tĩnh Lam. Những người có làn da trắng lạnh và trắng ấm quấn chặt lấy nhau như những con rắn. Chính vì Ôn trước cần hiểu rõ từng chỗ nhạy cảm của Nhan Tĩnh Lam, chỉ một vài hơi thở quấn lấy nhau, Nhan Tĩnh Lam đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực, hơi thở gấp gáp. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, cơn mưa mang theo chút làn gió mát nhanh chóng bị che phủ. Ôn trước cần vẫn chưa quên những việc mình cần làm, chỉ là nhìn vẻ mặt của Nhan Tĩnh Lam, tay vô lực đặt trên eo nàng, thân thể mềm nhũn như nước trong chăn đệm, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mỹ nhân Tì Tì quá dịu dàng, quá mềm yếu, thực sự là người phù hợp nhất để được chăm sóc. Muốn nàng chủ động, e là sẽ chẳng đợi được đến lúc đó. Ôn trước cần đặt tay lên tay Nhan Tĩnh Lam, dẫn nàng vào lãnh địa của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rên rỉ kéo dài vang lên. Nhan Tĩnh Lam ngửi thấy mùi máu nhè nhẹ, lúc này mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, nàng chăm chú nhìn Ôn trước cần. Cánh tay không còn sức chống đỡ, người ngã xuống, đầu tựa vào hõm cổ của Nhan Tĩnh Lam, thở dốc. Ái trước, Nhan Tĩnh Lam xót xa đến mức không biết phải làm gì, chỉ biết ôm chặt Ôn trước cần, nhẹ nhàng hôn nàng. Tiểu Tỷ Tỷ, từ nay về sau, ta sẽ là của nàng, nàng phải nhớ đến ta, dù sau này không thể gặp lại, cũng không được quên ta. Ôn trước cần thì thầm bên tai Nhan Tĩnh Lam, như thể đây chính là lần cuối cùng họ có thể ở bên nhau. Không đâu, không đâu, những lời này khiến Nhan Tĩnh Lam càng thêm xót xa, chỉ là do Ôn trước cần dẫn dắt, cả hai đều cảm thấy khó chịu, như thể bị mắc kẹt ở đâu đó. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ thấp của Ôn trước cần, biết nàng đang chịu đựng đau đớn, nhưng không biết làm thế nào để giúp đỡ Ôn trước cần. Ái trước, ta, Ta không thể. Nhàn Tĩnh Lam thì thầm, ánh mắt nàng tràn đầy lệ. Tiểu tỷ tỷ, vậy ta có thể không? Ôn Trước Cần thở dốc, thấp giọng hỏi, rồi đặt nụ hôn lên giữa đôi mày và mắt của Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam không nói gì, chỉ nâng cao hông, tạo điều kiện cho Ôn Trước Cần hành động, hôn nàng như một cách đáp lại. Những đầu ngón tay mới mọc lên lớp da mềm, cảm giác vô cùng nhạy bén, bị cắn nhẹ từng chút một. Lớp thịt mềm mại quấn quanh đầu ngón tay từng chút một, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ, độ ẩm và sự mềm mại bên trong. Ban đầu mọi thứ đều thông suốt, nhưng đột nhiên cảm thấy như có một bức tường ngăn cản phía trước. Ôn Trước Cần vốn nghĩ chỉ vì Nhan Tĩnh Lam tự nhiên chặt chẽ, không ngờ chỉ cần một chút lực, nàng đã ngửi thấy mùi máu. Tiểu tỷ tỷ, có phải ta làm nàng bị thương rồi không? Ôn Trước Cần thở dốc, dừng lại. Không, là lần đầu tiên, ái trước, đừng, dừng lại. Nhan Tĩnh Lam kéo Ôn Trước Cần xuống lần nữa. Nghe thấy lời của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần giật mình. Lần đầu tiên, trong lòng Ôn Trước Cần có vô vàn thắc mắc, nhưng lúc này, nàng tạm thời không thể nghĩ thêm gì nữa. Nhan Tĩnh Lam hoàn toàn buông thả mình trước mặt Ôn Trước Cần. Trong mắt Ôn Trước Cần, nàng giống như một ma quái quyến rũ, từng tấc da thịt đều toát lên sự lôi cuốn. Tiếng mưa ngoài trời vội vã trong chốc lát, tiếng sấm ầm ầm vang lên che lấp hết mọi âm thanh, không biết đã qua bao lâu mới dừng lại. Gió ngừng, mưa tạnh, chỉ còn lại trong sân những đóa hoa mùa hè bị tàn phá. Ôn Trước Cần cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ đẹp không thể tin nổi. Sau khi trời tối hẳn, Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam mới kết thúc. Rửa mặt xong, Ôn Trước Cần sai nha hoàn mang bữa tối vào. Nhàn Tĩnh Lam toàn thân mệt mỏi, sau khi tắm xong, làn da vẫn còn ửng hồng, xung quanh xương quai xanh và vành tai đầy vết hôn sâu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của nàng, phần đỏ xung quanh mắt sâu hơn bình thường vài phần, mí mắt dường như hơi sưng, trong mắt vẫn còn đọng một lớp xương, như vừa khóc xong. Thật đáng thương, tiểu tỷ tỷ, ngoan nào, để ta cho nàng ăn, há miệng. Ôn Trước Cần múc cháo cho Nhan Tĩnh Lam ăn, nhìn như là Nhan Tĩnh Lam đang ăn, nhưng thật ra Ôn Trước Cần lại đang tiết nước miếng. Mỹ nhân tỷ tỷ giờ đây dường như còn thơm hơn, làn da mềm mại cũng trông cực kỳ quyến rũ, còn muốn nữa. Ôn Trước Cần lúc này mới hiểu được thế nào là thưởng thức mà không thể dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đôi môi hồng hào căng mọng của Nhan Tĩnh Lam khi nàng mở miệng ăn cháo, Ôn Trước Cần cảm thấy thật đáng yêu, muốn hôn nàng. Chỉ là, vừa rồi đã đủ mệt mỏi rồi. Mắt của mỹ nhân tỷ tỷ vốn dĩ đã dễ rơi lệ, sự kích động vừa rồi khiến mắt nàng sưng lên, đầy vết sưng đỏ. Đừng nghĩ nữa, Nhàn Tĩnh Lam ăn xong bữa, ngẩng lên thấy Ôn Trước Cần liếm môi, nàng khẽ nhíu mày, giọng nói có chút khan. Tên tiểu hỗn đản này, sao không biết kiềm chế? Tiểu tỷ tỷ, nàng không thấy ta đang cố gắng chịu đựng sao? Tiểu tỷ tỷ, đừng giận mà. Ôn Trước Cần cẩn thận xin lỗi. Nghe vậy, Nhan Tĩnh Lam lại cảm thấy Ôn Trước Cần thật đáng thương. Cuối cùng, do sự chênh lệch thể lực của hai người và cơ thể cũng khác biệt. Ôn Trước Cần lúc này còn sống động như vậy, nhưng Nhan Tĩnh Lam đã mệt mỏi không còn chút sức lực, không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Ôn Trước Cần thấy sắc mặt Nhan Tĩnh Lam dịu dàng, liền tiến lại ôm nàng vào lòng. Mệt rồi, muốn ngủ. Nhan Tĩnh Lam thấp giọng nói. Ôn Trước Cần lập tức chuẩn bị đồ dùng cho Nhan Tĩnh Lam để rửa mặt, giúp nàng dùng khăn làm sạch răng miệng và súc miệng. Nhan Tĩnh Lam quá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Ôn Trước Cần ngồi nhìn nàng ngủ một lúc lâu, rồi mới nhớ đến chuyện vừa rồi. Nhan Tĩnh Lam nói đó là lần đầu tiên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khi Ôn Trước Cần thích Nhan Tĩnh Lam, nàng đã biết Nhan Tĩnh Lam đã kết hôn nhiều năm rồi, nên cũng không để tâm đến việc nàng có phải là lần đầu tiên hay không. Thậm chí khi biết nàng từng bị Giáng Tiêu giam giữ, Ôn Trước Cần còn đoán rằng Nhan Tĩnh Lam có thể đã bị Giáng Tiêu sỉ nhục. Khi Nhan Tĩnh Lam vừa được nàng từ Tiêu Hương quán đón về, nàng rất kháng cự khi bị chạm vào. Từ đó, Ôn Trước Cần luôn rất cẩn thận với Nhan Tĩnh Lam. Nhưng nàng không ngờ, Nhan Tĩnh Lam lại giống như nàng, cũng là lần đầu tiên. Ôn Trước Cần không biết lý do, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vui mừng. Mỹ nhân tỷ tỷ cuối cùng cũng chịu buông bỏ bản thân trước mặt nàng. Mối quan hệ giữa hai người từ nay sẽ là tuyệt vời nhất, không ai có thể so sánh được. Nhìn Nhan Tĩnh Lam ngây người một lúc lâu, Ôn Trước Cần đứng dậy và ra ngoài. Dù cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nàng không đi ngủ mà cầm theo công thức hương từ Huyền Chân và các nguyên liệu hương mà nàng lấy được từ họ, đến phòng chế hương trong trang để nghiên cứu công thức hương. Mỗi công thức hương đều giống như một toa thuốc, có các nguyên liệu chính, phụ, bổ trợ, và sau khi có công thức cụ thể, nàng có thể điều chỉnh và cải tiến các công thức hương mà trước đây mình chỉ dựa vào một chút thử nghiệm. Ôn Trước Cần cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng và Nhan Tĩnh Lam vẫn còn đang ngủ, Ôn Trước Cần đã từ phòng chế hương đi ra. Trước khi vào tìm Nhan Tĩnh Lam hôm qua, Ôn Trước Cần đã sai người quay lại Vân Kinh, lấy tiền lãi từ vài cửa hàng trong những ngày qua. Ôn Trước Cần đã chuẩn bị hết tất cả số bạc cho Nhan Tĩnh Lam, đồng thời cũng chuẩn bị xe ngựa và người đi theo. Linh quản sự, ngươi dẫn đội người này đi về phía nam, khi đi qua thôn mà ngươi nói trước đó, hãy phái người đi tìm một người tên Kính Tham Ninh. Ôn Trước Cần gọi Linh quản sự lại và dặn dò kỹ càng. Linh quản sự không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Ôn Trước Cần, ông cũng trở nên nghiêm túc. Mệnh lệnh của phu nhân chính là mệnh lệnh của tôi, không dám lơ là. Còn nữa, đợi phu nhân rời đi rồi mới đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy bảo vệ phu nhân trong xe ngựa thật tốt. Ôn Trước Cần dặn dò thêm lần nữa. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Ôn Trước Cần đến phòng trong để xem Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa tỉnh dậy. Ngày hôm qua, Nhan Tĩnh Lam đã nói sẽ không rời đi một mình. Ôn Trước Cần cũng sợ Nhan Tĩnh Lam thức dậy, không nỡ để nàng rời đi, lại sinh thêm lo lắng và phiền phức. Vì vậy, nàng quyết định nhân lúc Nhan Tĩnh Lam chưa tỉnh dậy để đưa nàng đi, cắt đứt mọi rối ren một cách nhanh chóng. Đi sớm, cũng có thể tới nơi an toàn sớm hơn. Ôn Trước Cần bước đến bên Nhan Tĩnh Lam, ôm nàng vào lòng, hít một hơi thật sâu vào hõm cổ nàng, chưa kịp buông ra, mắt nàng đã đỏ. Thực sự không nỡ, ôm một lúc lâu, Ôn Trước Cần cắn răng, buông nàng ra, tìm quần áo cho Nhan Tĩnh Lam, nhẹ nhàng mặc từng món đồ cho nàng. Mặc xong, Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa tỉnh dậy, Ôn Trước Cần đã sắp xếp cho Nhan Tĩnh Lam một đội bảo vệ tốt nhất, cùng một nữ vệ sĩ có kỹ năng cao, và hai người hầu thân tín của nàng là Từ Nhung và Bạch Đàn cũng đi theo. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng về những điều cần lưu ý cho hai người, Ôn Trước Cần liền rời đi trước. Ôn Trước Cần cưỡi ngựa ra ngoài, trong xe ngựa là người giả trang thành Nhan Tĩnh Lam mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Nàng dẫn dụ những người giám sát từ Thiên Huyền Cung ra khỏi hướng đi, rồi để Lâm quản sự dẫn Nhan Tĩnh Lam rời đi. Ngày hôm đó trời quang mây tạnh, Ôn Trước Cần dẫn người ra hồ bên ngoài chèo thuyền, người giả trang mặc những bộ đồ thường ngày của Nhan Tĩnh Lam, đội mũ che kín, không ai nhận ra. Đến buổi trưa, Ôn Trước Cần mới dẫn người quay về trang viên. Ôn Trước Cần quyết định trì hoãn thêm một chút thời gian trước khi Nhan Tĩnh Lam rời đi, đợi đến khi mọi thứ ổn định, nàng sẽ trở lại Vân Kinh để chuẩn bị sẵn sàng. Khi Nhan Tĩnh Lam tỉnh lại trong chiếc xe ngựa lắc lư, nàng đã cách xa trang viên trước đó 20-30 dặm. Phu nhân, người đã tỉnh rồi, nô tỳ sẽ hầu hạ người rửa mặt. Tiếng của Bạch Đàn vang lên, Nhan Tĩnh Lam còn hơi mơ màng, nhìn xung quanh nhưng không thấy Ôn Trước Cần. Nàng ấy đâu rồi, đây là đi đâu? Nhan Tĩnh Lam hỏi, lòng đã có dự cảm không lành. Phu nhân, tiểu thư nói sẽ để chúng ta đi trước đến Giang Nam, sau một thời gian, cô ấy sẽ đến sau. Bạch Đàn nhẹ nhàng đáp. Nhan Tĩnh Lam không còn thời gian để cảm nhận sự mỏi mệt trong cơ thể. Nàng gắng sức đứng dậy, kéo rèm xe lên nhìn ra ngoài. Ngoài trời có mấy người thêu y sử đi theo, khiến cho Nhan Tĩnh Lam hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Nhan Tĩnh Lam không ngờ rằng, lời Ôn Trước Cần nói muốn tiễn mình đi lại vội vã đến vậy. Cách chương.